Bộ đồng phục của quý ông, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ hơi nhíu mày, lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Lê đang nhếch môi cười, sau đó nhìn về phía Kiều Thịnh Vũ, chuyện gì là tự nguyện hay bị ép? Thì là chuyện của anh và Tạ Lê, tôi và Tạ Lê có chuyện gì? Ánh mắt Úc Duệ lạnh lẽo, khuôn mặt luôn nở nụ cười vô hại ấm áp lúc này không còn biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khiến Kiều Thịnh Vũ cảm thấy xa lạ và hụt hẫng. Cậu ta ấp úng hồi lâu, cúi đầu, là tôi ở trong lớp nhìn thấy. Cậu nhìn thấy gì, có bằng chứng không, có lưu lại hình ảnh hay ghi âm không? Úc Duệ liên tiếp đưa ra ba câu hỏi, hỏi đến mức Kiều Thịnh Vũ há hốc mồm nhìn cậu. Ngây người một hồi, Kiều Thịnh Vũ mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng. Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu anh Úc, tôi coi anh như anh em, anh không cần vì muốn che giấu mà không thừa nhận. Sự thật không có bằng chứng thì mãi mãi chỉ là sự thật mà cậu cho là vậy thôi. Úc Duệ không chút biểu cảm cắt ngang lời cậu ta, dưới ánh mắt phức tạp và bối rối của Kiều Thịnh Vũ, vẻ mặt và giọng điệu của cậu vẫn bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Vì nó không tồn tại, nên tôi không cần phải thừa nhận bất cứ điều gì. Úc Duệ nói xong thì có vẻ như định quay người đẩy xe đạp rời đi, nhưng bước được một bước, cậu lại dừng lại. Quay đầu nhìn cậu con trai vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Kiều Thịnh Vũ, ánh, Kiều Thịnh Vũ hoàn hồn, ngẩng đầu lên, trong mắt lại lóe lên một tia hy vọng. Sau đó cậu ta nhìn thấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng nhìn mình, từ từ cong môi lên. Vẫn là nụ cười ấm áp như thường ngày, chỉ có đôi mắt kia như đóng băng. Nếu từ ngày mai trở đi, tôi nghe được tin đồn kỳ lạ gì trong trường. Tin tôi đi, khi cả hai đều yếu thế. Tôi sẽ khiến dư luận đứng về phía tôi. Cuối cùng người phải trả giá, chắc chắn sẽ không phải là tôi. Nói xong, Úc Duệ không ngoảnh đầu lại mà đẩy xe đạp đi mất. Kiều Thịnh Vũ cứng đờ tại chỗ, mãi đến mấy giây sau, cậu ta mới giật mình tỉnh lại, túm lấy vạt áo Tạ Lê đang định rời đi. Tạ Lê bị kéo lại, dừng bước một cách không kiên nhẫn, cau mày nhìn Kiều Thịnh Vũ. Còn chuyện gì nữa, vừa rồi nói chuyện với tôi, là... Thực sự là anh Úc sao? Kiều Thịnh Vũ lẩm bẩm. Thì sao nữa? Nhưng sao anh Úc lại như vậy? Kiều Thịnh Vũ bối rối và khó khăn ngẩng đầu lên. Tạ Lê im lặng 2 giây, khóe miệng cong lên, hắn quay người, lười biếng dựa vào xe đạp của mình, chống chân dài. Cậu cảm thấy Úc Duệ như vậy rất xa lạ sao? Kiều Thịnh Vũ chậm rãi gật đầu. Cậu ấn tượng về cậu ấy là người như thế nào? Thì, Kiều Thịnh Vũ mất mấy giây mới tìm được từ ngữ. Rất sáng sủa, rất ôn hòa, tính tình tốt, chưa bao giờ tức giận với ai, rất dễ gần, thành tích học tập cũng tốt. Tạ Lê gật đầu, ừ, trong mắt Kiều Thịnh Vũ lóe lên tia hy vọng. Anh Lê, anh cũng thấy như vậy chứ? Hôm nay anh Úc có phải là đang tức giận nên mới? Ngoài câu cuối cùng là thành tích học tập tốt, Tạ Lê không nhanh không chậm cắt ngang lời Kiều Thịnh Vũ. Hắn hơi rũ mắt, trong đôi mắt đen láy kia hiện lên ý cười sâu xa thỏa mãn. Không có một điều nào đúng cả, sắc mặt Kiều Thịnh Vũ thay đổi. Tạ Lê dường như không hề nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Kiều Thịnh Vũ. Thực tế là ngay cả khi nhận ra thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ hứng thú với Úc Duệ. Và lúc này, chủ đề về Úc Duệ đã giải tỏa sự buồn chán của hắn ở mức độ lớn nhất, khiến đôi mắt hắn dần sáng lên. Tạ Lê cười khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy không hề ôn hòa, cũng không hề sáng sủa. Tính tình không tốt, càng không có ai có thể thân thiết với cậu ấy. Những điều cậu cho là như vậy, chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi. Kiều Thịnh Vũ xa sầm mặt, sao có thể chứ, anh Úc chưa bao giờ từ chối yêu cầu của ai cả. Tạ Lê cười thích thú, hoàn toàn ngược lại với những gì các cậu thấy. Cậu ấy cực kỳ lạnh nhạt, rất khó có được sự đồng cảm. Điều cậu ấy ghét nhất chính là các mối quan hệ và những rắc rối mà chúng mang lại. Và để tránh những rắc rối như vậy, cách cậu ấy chọn là không từ chối và giải quyết chúng. Sắc mặt Kiều Thịnh Vũ càng khó coi hơn, cậu tưởng không từ chối là dễ gần và ôn hòa sao? Tạ Lê cười, phong giọng nói chứa đầy sự phấn khích khó kìm nén. Không, đối xử với tất cả mọi người như nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào, đó mới là sự lạnh nhạt lớn nhất, cậu tưởng cậu đã đến gần cậu ấy rồi sao? Cậu chỉ nhìn thấy cái bóng mà cậu ấy tự tạo ra thôi, còn bản chất thật sự của cậu ấy thì ở tận chân trời. Dựa vào cậu ư, Tạ Lê cười khẩy, sự phấn khích tột độ dần lắng xuống, hắn trở lại vẻ lười biếng và hờ hững. Cậu mãi mãi không thể chạm tới cậu ấy đâu. Nói xong, Tạ Lê quay người định rời đi. Hắn đẩy xe đạp đi được mấy bước thì nghe Kiều Thịnh Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nổi giận mở miệng. Tôi không chạm tới được, còn anh thì sao? Anh có thể đến gần anh ấy chắc? Tôi ư? Tạ Lê dừng bước, giọng nói nửa đùa nửa thật. Tôi đã đứng bên cạnh cậu ấy rồi, cậu không thấy à? Kiều Thịnh Vũ mặt mày khó coi chừng chừng nhìn bóng lưng Tạ Lê. À, đúng rồi, còn một điều nữa. Tạ Lê quay người lại, tôi không giống các cậu, ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy bản chất thật của cậu ấy. Tạ Lê rũ mắt, ghé miệng cong lên từng chút một. Hơn nữa, tôi không chỉ muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, mà còn muốn có được. Hắn ngừng lại, cảm xúc bị đè nén trong đáy mắt dâng trào, những chữ còn lại được thốt ra từ môi lưỡi hắn từng chữ một, gần như nhấn mạnh từng âm tiết. Tôi sẽ có được cậu ấy, hoàn toàn và triệt để, nói xong, Tạ Lê cuối cùng cũng không thèm để ý đến Kiều Thịnh Vũ nữa, hắn lên xe đạp, đuổi theo hướng bóng lưng Úc Duệ đã đi xa. Kiều Thịnh Vũ ngây người đứng tại chỗ, hồi lâu vẫn không hoàn hồn. Đến khi cuối cùng thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, cậu ta có chút bàng hoàng nhớ lại hình ảnh Úc Duệ trong đầu mình, cậu thiếu niên ấm áp, sáng sủa khiến mọi người không thể nảy sinh ác ý, chỉ là ảo giác của chúng ta thôi sao? Kiều Thịnh Vũ thở dài một tiếng, lê những bước chân thất vọng rời đi. Bên kia, Tạ Lê không mất nhiều thời gian để đuổi kịp xe đạp của Úc Duệ. Hai người cùng đi theo một hướng, nhìn từ bên cạnh, khuôn mặt của thiếu niên hơi căng thẳng. Những đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn đường đêm trắng bệch và đẹp đẽ, chỉ có đôi mắt lạnh lùng như nước. Tạ Lê nhìn chằm chằm không biết bao lâu, Úc Duệ bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng hơi cau mày. Đi xe đạp không nhìn đường, cậu muốn chết à? Tạ Lê khẽ. Chậc, một tiếng, thu hồi ánh mắt, chỉ hơi tiếc một chút. Tiếc gì cơ, tiếc là chỉ có mình tôi mới có thể nhìn thấy bản chất thật của cậu, giờ thì lại có thêm người thứ ba phát hiện ra rồi. Úc Duệ không biểu cảm quay đầu liếc hắn một cái. Cậu bị bệnh à? Tạ Lê cười không biết mệt mỏi. Tôi có bị bệnh hay không? Chẳng phải cậu rõ nhất sao? Úc Duệ không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một thời điểm nào đó, ánh mắt Tạ Lê lóe lên, đầu xe đạp dưới tay hắn đột nhiên vặn sang phía trước Úc Duệ. Két, sau một tiếng phanh xe chói tai, xe của Úc Duệ và Tạ Lê đồng thời dừng lại. Úc Duệ hoàn hồn, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Cậu, Tạ Lê, tôi chỉ rất tò mò về một vấn đề. Úc Duệ nhịn xuống sự tức giận. Vấn đề gì, Tạ Lê, tại sao lại mềm lòng với tôi? Cái, gì, Tạ Lê dùng xe đạp chặn xe đạp của Úc Duệ lại bên vệ đường, lúc này cũng không vội, kiên nhẫn lặp lại. Tại sao lại mềm lòng với tôi? Khóe miệng Úc Duệ cong lên nụ cười chế giễu và lạnh nhạt. Tôi mềm lòng với cậu lúc nào? Khi đối mặt với Kiều Thịnh Vũ, rõ ràng biết cậu ta có thể là bạn, nhưng tuyệt đối không để bất kỳ điểm yếu nào vào tay người khác, tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để làm hại cậu. Cái vẻ ngoài vô hại nhưng toàn thân đầy gai nhọn đó mới là bản chất thật của cậu. Úc Duệ liếc hắn, thì sao, thế còn với tôi thì sao? Tạ Lê chống một chân xuống đất, chống xe đạp, từ từ tiến lại gần thiếu niên. Trong mắt hắn đen kịt tĩnh lặng, với tôi... Tại sao lại không dựng lên những chiếc gai của cậu, lớp trưởng? Ánh mắt Úc Duệ lóe lên. Nhưng Tạ Lê không cho cậu bất kỳ cơ hội thoái lui nào. Hắn từng chút một tiến lại gần, gần như sắp hôn lên môi Úc Duệ. Tiếng cười khẽ vang lên giữa hai người. Tôi không tin cậu thực sự không có bất kỳ cách nào. Nếu không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì, cậu hẳn có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng với tôi. Tại sao lại không dùng, lớp trưởng? Úc Duệ rời mắt đi. Đầu xe đạp vừa chuyển hướng là định vòng qua Tạ Lê rời đi. Tôi không biết cậu đang nói gì. Chậc, Tạ Lê đột nhiên giơ tay lên, ấn mạnh vào đầu xe đạp của Úc Duệ. Úc Duệ tức giận quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt vô cùng sâu thẳm. Động lòng với một bệnh nhân không có gì phải kiêng dè là điều tối kỵ đấy, lớp trưởng. Cách trương.